Xuyên thành cha A vườn trường trong sách, chương 179, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phía bên kia, Tô Ngữ Băng và Triệu Anh Chi, Mạc Văn Nhân đang vừa ăn cơm vừa dỗ dành Tiểu Nguyệt Lượng. Tô Ngữ Băng đã bảo người mua cho Tiểu Nguyệt Lượng một chiếc ghế trẻ em, đặt bé vào trong ghế em bé an toàn lại có thể ngồi cùng mọi người ăn cơm. Lúc này, trên TV của nhà hàng đang phát tin tức. Người dẫn chương trình trước tiên nói về nội dung chính của các tin tức trong ngày. Sau đó đề cập đến việc các lãnh đạo cao cấp dẫn đoàn đi giao lưu văn hóa ở quốc gia Lá Phong. Ban đầu Tô Ngữ Băng và mọi người cũng không chú ý nhiều, cho đến khi người dẫn chương trình nhắc đến việc đại diện phát biểu cho đất nước là Mạc Du Tâm, thì sự chú ý của cả gia đình mới tập trung vào TV. Chỉ thấy trên màn hình, Mạc Du Tâm đang đứng thẳng trong bộ vest, phát biểu trước đám đông, dáng người cao ráo, biểu cảm trên mặt không chút hoảng loạn. Thậm chí khi kết thúc bài phát biểu còn mỉm cười với máy quay. Tiểu Nguyệt Lượng lúc này đang nhai cơm, đột nhiên nhìn thấy mommy xinh đẹp trên TV, bé lập tức trở nên phấn khích, kéo theo giọng nói nhỏ xíu gọi. Mẹ ơi, nhìn kìa, mẹ, chơi. Tô Ngữ Băng mỉm cười nhìn con ngồi trên ghế trẻ em, vui vẻ nói. Biết đó là mommy rồi, không ai giành mommy với con đâu, đừng vội, từ từ nói. Tiểu Nguyệt Lượng vội vàng lắc chân nhỏ theo nhịp, mẹ, tivi, nhìn đi. Tiểu Nguyệt Lượng cố gắng dùng những từ ít ỏi mà bé biết để bày tỏ sự phấn khích, thậm chí cả cái đầu cũng lắc lư theo. Sau một lúc, đoạn tin tức về Mạc Du Tâm đã hết, lúc này Tiểu Nguyệt Lượng mới nhận ra có điều gì đó không đúng. Vì bé còn đang giận mommy, sao lại vui vẻ thế này? Tiểu Nguyệt Lượng dừng lắc chân, khuôn mặt nhỏ nhắn hếch lên, rồi chu môi. Mặc dù bé đang ngồi trên ghế trẻ em không thể chu mông, nhưng vẫn phải thể hiện sự không hài lòng. Tô Ngữ Băng liếc nhìn TV, đúng lúc thấy Mạc Du Tâm kết thúc bài phát biểu và mỉm cười rất đẹp với máy quay. Khi quay lại nhìn con, thấy Tiểu Nguyệt Lượng đã thay đổi sắc mặt, giờ đây trông rất lạnh lùng, hoàn toàn không còn vẻ mặt vui vẻ lúc nãy, môi chu lên như muốn lấy cơm ăn. Tô Ngữ Băng bật cười vì sự ngộ nghĩnh của Tiểu Nguyệt Lượng, vỗ nhẹ lên mặt con, mỉm cười nói. Con bé thông minh thật, nhớ chuyện giận mommy rồi đúng không? Tiểu Nguyệt Lượng ngẩng mặt lên, giận dỗi đáp. Hứ, cái tiếng, hừ, mà Tiểu Nguyệt Lượng phát ra sau đó, đã khiến Tô Ngữ Băng và Triệu Anh Chi cùng mọi người không nhịn được mà cảm thấy vô cùng dễ thương. Tô Ngữ Băng véo nhẹ vào má Tiểu Nguyệt Lượng, mỉm cười nói. Con à, con thật là một tiểu quái vật đáng yêu, con học được cả cách, hừ, người nữa. Triệu Anh Chi thì cầm thìa. Tiến lại gần dỗ dành Tiểu Nguyệt Lượng. Tiểu Nguyệt Lượng của chúng ta không giận đâu. Đều tại mommy Tiểu Nguyệt Lượng xấu lắm. Bà nội sẽ cho Tiểu Nguyệt Lượng ăn cơm. Tiểu Nguyệt Lượng nhìn chằm chằm vào bát hoành thánh nhỏ trước mặt. Há miệng nhỏ ra rồi cho một thìa hoành thánh vào miệng. Miệng bé cứ nhai đi nhai lại. Bé thông minh như vậy. Đương nhiên không thể quên chuyện mẹ làm bé giận. Tuy vậy, vẫn phải ăn cơm. Khi tin tức truyền cảnh. Lại quay đến cảnh Mạc Du Tâm và mọi người tham quan bảo tàng. Vì Mạc Du Tâm và Chu Vũ Toàn đều có gương mặt xinh đẹp, nên đạo diễn thường xuyên cắt đến cảnh quay gần của hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nguyệt Lượng vẫn còn giận mommy, nhưng mắt không thể không nhìn về phía TV. Thấy mommy mình xuất hiện trên màn hình, bé không thể không vươn cổ ra nhìn, muốn lắc chân nhưng lại tự kiềm chế được. Chỉ có thể chu môi nhìn mommy trên TV. Nhưng mommy Tiểu Nguyệt Lượng thật sự rất đẹp, dù bé đã gặp nhiều dì và các chị em, nhưng mẹ và mommy Tiểu Nguyệt Lượng vẫn là người đẹp nhất. Tô Ngữ Băng vừa thầm ghen tị vì sao người alpha của mình lại có nhiều cảnh quay như vậy trên tin tức, lại vừa lén lút quan sát Tiểu Nguyệt Lượng. Cô nhìn thấy Tiểu Nguyệt Lượng đang chu môi nhìn TV, muốn lắc chân mà chỉ có thể chồng hai chân nhỏ lên nhau, kiềm chế không lắc. Cảnh tượng này làm Tô Ngữ Băng không nhịn được mà bật cười. Tiểu Nguyệt Lượng rõ ràng muốn nhìn mommy của mình, nhưng lại cứ phải giả vờ giận dỗi. Tô Ngữ Băng nhìn mà suýt bị sự dễ thương của con làm. Tan chảy, không nhịn được mà đưa tay véo véo bàn tay nhỏ xíu của Tiểu Nguyệt Lượng. Cho đến khi cảnh quay về Mạc Du Tâm trên TV hết, Tiểu Nguyệt Lượng mới từ từ quay lại tập trung vào việc ăn, từng thìa cơm nhỏ do Triệu Anh Chi đút cho bé. Mạc Văn Nhân thấy đoạn tin tức về chị mình đã qua, kích động nói. Mẹ, chị Ngữ ăn. Chị gái lên tin tức rồi sao? Lại còn có nhiều cảnh quay như vậy, thật tuyệt vời quá. Triệu Anh Chi cũng cười không ngừng. Mạc Du Tâm bây giờ thật sự rất giỏi rồi. còn lên cả TV nữa. Đúng vậy, còn đi cùng các lãnh đạo lớn nữa. Thật hy vọng sau này mình cũng cố gắng học tập, có thể giỏi như chị. Mạc Văn Nhân vui sướng không thôi, cô tự hào về chị mình. Con cũng làm rất tốt rồi, Văn Nhân à, các con đều là niềm tự hào của mẹ. Nếu không có các con, giờ mẹ vẫn còn ở trong làng cơ. Triệu Anh Chi nghĩ lại những ngày tháng ở trong làng, chỉ cảm thấy như là một kiếp khác. Bây giờ quan niệm chi tiêu của bà cũng được Mạc Du Tâm uốn nắn, không còn phản cảm với việc tiêu tiền, nhuộm tóc hay uốn tóc gì đó nữa. Mua quần áo cũng không giống trước kia, lúc nào cũng tìm những món đồ rẻ. Tất cả những điều này đều là nhờ con gái mang đến cho bà. Ở phía bên kia, tại biệt thự nhà Tô, Tô Hạo Sơ biết tin rằng từ khi cha hắn buông bỏ công ty và bắt đầu cuộc sống nghỉ hưu, tâm trạng của ông cũng đã tốt lên rất nhiều, cuối cùng đã bị Trình Nhã Nhàn thuyết phục quay về nhà ăn cơm. Cả gia đình ngồi lại ăn cơm cùng nhau, tuy có hơi ngượng ngùng, đặc biệt là Tô Thừa Nghiệp, giờ đây nghĩ lại những việc trước kia mình đã làm, chính ông cũng thấy mình thật sự hơi khó ưa. Để làm dịu bớt không khí ngượng ngùng, cả ba người vừa ăn cơm vừa xem TV, Tô Thừa Nghiệp thỉnh thoảng lại nói mấy câu với Tô Hạo Sơ. Hạo Sơ, dạo này công việc có bận không? Tô Thừa Nghiệp nhìn Tô Hạo Sơ rồi hỏi, chắc cũng bình thường thôi, công ty đã vào quỹ đạo rồi, con chỉ cần lo việc kiểm soát mọi thứ, còn lại các trưởng phòng ở các bộ phận khác sẽ lo. Tô Hạo Sơ trả lời, Tô Thừa Nghiệp ăn vài miếng cơm, rồi tình cờ hỏi. Vậy em gái con và các cháu dạo này thế nào? Con nói sẽ về nhà ăn Tết Trung Thu không? Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Trung Thu. Tô Thừa Nghiệp biết mình đã làm mất lòng tất cả mọi người. Có thể gia đình con gái sẽ không về, nhưng ông vẫn muốn hỏi một lần. Tô Hạo Sơ siết chặt đôi đũa trong tay, nhìn Tô Thừa Nghiệp mà không nói gì. Tô Thừa Nghiệp vội vàng tìm lý do. À, là vì cô ấy, hai mẹ con họ còn phải chăm con nhỏ, chắc chắn sẽ rất bận. Không về cũng không sao đâu, Hạo Sơ, Trung Thu này con sẽ về cùng chúng ta chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thừa Nghiệp nói với giọng điệu hơi cẩn thận, Tô Hạo Sơ nghe xong trong lòng cũng không thoải mái lắm, trả lời. Nếu có thời gian thì con sẽ về ăn Tết cùng mọi người. Ừ, vậy là tốt rồi, bà và bác Tô gần đây có ra khu nghỉ dưỡng gần đây câu cá, cá ở đó tươi ngon lắm. Ba nhớ là con và Tô Ngữ Băng hồi nhỏ đều thích ăn cá, lần này ba sẽ câu những con cá tươi nhất về cho các con ăn. Tô Thừa Nghiệp cười nói, dù sao có một người về cũng là tốt rồi. Tô Hạo Sơ thở dài, nếu cha mình có thể giữ thái độ này từ trước, có lẽ gia đình sẽ không rơi vào tình trạng như bây giờ. Khi hắn và Tô Thừa Nghiệp đang im lặng suy nghĩ về chuyện cũ, Trình Nhã Nhàn vỗ nhẹ vào cánh tay Tô Thừa Nghiệp, chỉ vào TV nói. Người đại diện quốc gia phát biểu có phải là Mạc Du Tâm không? Ba người đang ăn cơm, tiếng TV chỉ như một âm thanh nền. Nhưng khi nghe Trình Nhã Nhàn nói vậy, Tô Hạo Sơ vội vã chỉnh âm thanh TV lớn hơn. Cả ba cùng nhìn lên màn hình, quả thật là Mạc Du Tâm. Tô Hạo Sơ không biết việc Mạc Du Tâm đi công tác. Giờ nhìn thấy cô ấy đại diện quốc gia phát biểu tại hội nghị trao đổi văn hóa tại Liên Hợp Quốc, hắn ngạc nhiên đến sững sờ. Đúng là Mạc Du Tâm. Không ngờ cô ấy bây giờ đã có thể tham gia các hoạt động quốc gia cùng các lãnh đạo lớn rồi. Tô Hạo Sơ ngạc nhiên đến mức không nói nên lời. Tô Thừa Nghiệp nhìn cảnh tượng trên TV, trong lòng càng thêm phức tạp. Được tham gia các sự kiện cùng các lãnh đạo lớn, lại còn đại diện quốc gia phát biểu. Đó là chuyện mà bao nhiêu người ước ao mà không dám mơ ước. Vậy mà trước đây ông lại từ chối người con rể như vậy. Thật là quá giỏi, đại diện quốc gia phát biểu. Trình Nhã Nhàn vui vẻ nói, Tô Ngữ Băng chắc chắn rất vui mừng, Mạc Du Tâm thật sự có triển vọng. Tô Thừa Nghiệp thở dài, gật đầu, đúng vậy, trước đây tôi thật là mù quáng, ai có thể ngờ chỉ trong một thời gian ngắn, cô ấy đã có thể đạt được thành tựu như thế này. Bây giờ ông chỉ biết hối hận, lẽ ra mọi chuyện có thể tốt đẹp hơn, cả gia đình có thể vui vẻ hòa thuận, nhưng chính ông đã làm mọi thứ trở nên như thế này. Ở phía bên kia, Tô Ngữ Băng ăn xong bữa, bế Tiểu Nguyệt Lượng lên giường lớn và dỗ dành bé, mở điện thoại xem hot search. Cô luôn cảm thấy sau khi alpha của mình lên báo, chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Quả nhiên, vừa mở lên, cô đã thấy tên mình trên hot search. Mạc Du Tâm đại diện quốc gia phát biểu, Mạc Du Tâm nhan sắc, tôi đang theo dõi idol trên TV. Những từ khóa này chiếm lấy 3 vị trí đầu tiên, Tô Ngữ Băng vô tình nhấp vào một cái, muốn xem mọi người đang thảo luận gì. Ôi ôi ôi, không ngờ một ngày mình lại phải xem tin tức để dõi theo lão công. Lão công mặc vest đẹp quá đi mất. Đúng rồi, nốt đôi đẹp quá, tôi muốn giúp vợ cởi nốt áo. Đứng sang bên, để tôi tới. Vợ ôm ôm, cuối cùng vợ còn cười với tôi nữa. Đẹp chết đi được, ôi ôi ôi. Đứng sang bên, rõ ràng là lão công tôi mà. Nhìn lão công mặc đồng phục giống người khác mà vẫn đẹp quá. Tô Ngữ Băng càng xem càng cảm thấy chua xót. Cô biết mà, alpha của cô lúc nào cũng thu hút người khác như vậy. Mỗi lần xuất hiện là lại thu hút một đám fan girl. Tiểu Nguyệt Lượng chơi một lúc với con lợn nhỏ trong tay. Thấy mẹ cứ nhìn điện thoại, bé bỏ tới, vươn đầu nhỏ cũng nhìn theo mẹ. Tô Ngữ Băng ôm Tiểu Nguyệt Lượng và hôn bé một cái, nhẹ nhàng hỏi. Con có hiểu không? Con chỉ đến đây xem náo nhiệt thôi à? Hiểu. Tiểu Nguyệt Lượng kéo giọng nhỏ, mắt mở to cười với mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Ngữ Băng thấy Tiểu Nguyệt Lượng dễ thương liền hôn thêm một cái nữa, sau đó cùng bé than thở. Tiểu Nguyệt Lượng, mami có phải xấu lắm không? Lên sóng tin tức là lại thu hút bao nhiêu fan girl, mẹ cũng giống con, giận mami, chúng ta không để ý mami nữa được không? Được, Tiểu Nguyệt Lượng vui vẻ gật đầu. Tô Ngữ Băng véo má Tiểu Nguyệt Lượng và khen, thật ngoan, yêu Tiểu Nguyệt Lượng nhất. Tiểu Nguyệt Lượng được mẹ khen, con dụi vào lòng mẹ làm nũng. Bé hình như đã hiểu một chút, mẹ cũng giận mami, vậy thì bé có thể cùng mẹ giận mami, không để ý đến mami nữa. Tiểu Nguyệt Lượng vui vẻ lắc đầu nghĩ, tay nhỏ với lấy con lợn nhỏ không xa chơi tiếp. Tô Ngữ Băng một lúc sau không muốn xem hot search nữa, cô cảm thấy ghen tị, chỉ muốn để alpha của cô làm nũng với cô một chút. Tô Ngữ Băng véo tay Tiểu Nguyệt Lượng, nhõng nhẽo. Tiểu Nguyệt Lượng, mẹ nhớ mami thì làm sao đây? Hay là chúng ta gọi video với mami nhé? Tiểu Nguyệt Lượng, cách chương.